Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, không thấy được kết cục. Ta cũng không đi, nghiên cứu mộc độn, Sunet có chút giật mình, nhịn không được thanh âm hơn phân, bất quá sau đó hiểu được, vội vàng sự tình cũng không thể nói lung tung, thế là lập tức im tiếng. Chưa nói tới mộc độn, món đồ kia chỉ có thể triệu hoán cái cây non, mà lại rất lợi hại quỷ dị. Akagani một bên theo Sunet vào nhà bên trong, vừa nói, thí nghiệm làm xong, mọi người thảo luận một chút sau liền tạm thời buông xuống Hashirama tế bào nghiên cứu kế hoạch. Không hề nghi ngờ, Hashirama tế bào có thể thông qua hấp thu chakra, sinh mệnh lực tự hành diễn sinh đặc thù nào đó chakra. Từ Danzo thí nghiệm sau tình huống nhìn, cấy ghép Hashirama tế bào có thể thời gian ngắn ngủi bên trong thu hoạch được một bộ phận đặc thù chakra, dựa vào bộ phận này chakra, từ một loại ý nghĩa nào đó là có thể thi triển mộc độn. Sở dĩ tăng thêm ngắn ngủi hai chữ, thời gian dài, người khả năng liền không có. Mà bị Hashirama chakra ăn mòn quá lâu, đồng dạng không phải dùng đao tử gọt sạch thịt là được sự tình. Theo Akabani lý giải, Hashirama tế bào có điểm giống xung điện bào. Khác biệt là, nó, điện năng, đến từ chủ ký sinh bản thân. Khống chế không nổi lưu lượng, liền sẽ nghênh đón diệt vong. Như vậy một khối nhỏ thịt, Danzo có thể khống chế. Có thể mở rộng tới tay cánh tay. Có trời mới biết nguyên chứ chung. Orochimaru nhiều hận Danzo mới đưa hắn cả một cái cánh tay Hashirama tế bào. Tuy nói bổ sung Seragon, nhưng liền Danzo Izanagi tiêu hao tính sử dụng dụng pháp. Izanagi dùng đến số lần càng nhiều, áp chế cánh tay cần thiết chakra lại càng lớn. Tâm hắc A, Akabani lại lần nữa cảm khái một câu. Sunet không biết Akabani ý nghĩ trong lòng, nàng còn kinh ngạc tại mộc độn sự tình bên trong. Tuy nói mộc độn thuộc về một loại huyết kế giới hạn, nhưng trước mắt Senji nhất tộc còn không có giác tỉnh qua. Đối mộc độn nàng cũng là tương đối hiếu kỳ, đi đến viện tử, nàng không khỏi hỏi một câu, mộc độn có phải hay không hội tiêu hao sinh mệnh lực? Ngươi đoán? Akabani liếc nàng một cái, nghe nói ra ra sinh mệnh lực rất mạnh, nhưng hắn qua rất sớm, ta hoài nghi khả năng không chỉ là thụ thương vấn đề, còn có mộc độn cùng cái kia loại cường đại tự lành năng lực ảnh hưởng. Sunet đối chữa bệnh nhẫn thuật hiểu biết càng sâu, liền càng minh bạch năm đó Senju Hashirama cường đại tự lành năng lực là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra, đây là lấy mạng đổi trị liệu. Tương ứng, hắn mộc độn, ta cũng không biết, nhưng phổ thông mộc đầu khẳng định không có cường đại như vậy. Sơ đại đại nhân mộc độn khẳng định cùng hắn tự thân thể chất chakra có quan hệ. Akabani thấp giọng nói một câu, đệ nhất mộc độn giành chính quyền, Yamato một độn làm xanh sạch hóa. Yamato theo đệ nhất chênh lệch cũng là tiên nhân thể cùng Atula chakra. Sunet như có điều suy nghĩ gật đầu, đi theo làm im lặng thủ thế, lúc này mới dẫn hắn vượt qua tiểu viện đi vào trong nhà. Trước kia lai đung ghế dựa bị kéo đến trong phòng, Uzumaki Mito nằm lên một bên tựa hồ ngủ. Nãi nãi, ca ca tới. Tiểu xe Jesu cảm ứng được khí tức, từ lầu 2 chạy xuống. Nàng mi tâm ấn ký càng phát ra dễ thấy. Ta đã sớm biết, Uzumaki Mito ngồi xuống, đi qua hơn một ngày nghỉ ngơi, nàng mới khó khăn lắm khôi phục được không sai biệt lắm. Muốn đổi điên phong thời kỳ, lấy Uzumaki nhất tộc thể chất, loại kia chiến đấu không lại một lát liền có thể khôi phục lại. Có thể thấy được cao tuổi mang đến tổn hại lớn đến bao nhiêu. Akabani nhìn thấy Uzumaki Mito, không khỏi trong lòng một trận chua xót. Bất quá còn tốt có biện pháp giải quyết. Ban vì sao không sai biệt lắm số tuổi, còn nhảy nhót tưng bừng đến Minami Kagawa nhảy múa, còn không phải dung hợp Hashirama tế bào. Uzumaki nhất tộc cũng là tiên nhân thể, đối tế bào kiêm dung tính cao hơn người bình thường rất nhiều. Uzumaki Mito thực lực cũng không kém, có thể dung hợp số lượng phải cao hơn nhiều. Bởi vậy nếu không có con rơi quả thực, hắn hội không chút do dự cho lão nhân ra cấy ghép Hashirama tế bào trì hoãn thọ mệnh. Tin tưởng Uzumaki Mito cũng sẽ không phản đối. Nàng chấp niệm, tại Senju, Uzumaki cùng Konoha, đặc biệt biết Ban có Rinnegan về sau. Không có nhìn tận mắt Ban cùng với nàng cùng chết, nàng là sẽ không cam lòng. Nãi nãi, ta trở về, bà, ngài khá hơn chút không? Akabani dẫn theo mấy quyển truyện tranh. Bên trong có một quyển là con rơi quả thực này, một quyển manga. Ta là đổi mới nội dung. Sở dĩ cầm những này, thứ nhất là cho lão nhân ra giải buồn, thứ hai để cho nàng sớm làm quen một chút con rơi quả thực hấp huyết quỷ hình thái năng lực. Chủ yếu là ý thức hình thái bên trên phải hiểu. Giống nàng dạng này có mặt mũi lão nhân ra, không nhất định có thể giống như Akabani vì mạng sống hút máu. Cho ngài lễ vật, manga, cái này mấy cái sách ta xem qua. À, cái này một quyển không có in ra, tư tàng hàng sao? Uzumaki Mito kinh dị nói. Ngài nhìn xem, Akabani đưa qua, nàng đối manga cảm thấy rất hứng thú. Muốn nói rõ ngày liền buông tay nhân gian, nàng nhất không bỏ cũng là cái này Konoha còn có manga. Ân, manga có lẽ còn hơn nhiều cái trước, không thấy được kết cục, thật rất là tiếc nuối sự tình. Uzumaki Mito là người thông minh, nàng nhìn mấy cái lời nói, cũng cảm giác những nội dung này hình như có chỉ cho dù Akabani vẽ những này. Thật không có đem Kurenai bá tước đời chỉ vì nàng ý tứ. Xem hết sở hữu về sau, nàng giận dữ nói, ai, các ngươi cái này hai hài tử. Zezesu, ngươi ra ngoài cùng hắn hài tử chơi đi, đặc biệt là ngàn sớm tỉ tỉ, thay ta đi xem một chút nàng. Tốt nãi nãi, tiểu Zezesu rất ngoan, nàng biết ca ca. Tỷ tỷ theo nãi nãi nói ra suy nghĩ của mình, mà những lời này không thích hợp nàng nghe thấy. Đợi nàng rời đi, Uzumaki Mito trầm ngâm một lát hỏi, Danzo bắt đầu nghiên cứu Hashirama tế bào. Ngài làm sao biết? Sunet khiếp sợ che miệng. Việc này nàng đều mới biết được. Chẳng lẽ lại nãi nãi cảm chi năng lực đã mạnh đến mức độ này? Ngài kiến văn sắc lại tăng mạnh. Akabani không khỏi cảm khái. Hắn nói chuyện với Sunet lúc hạ giọng. Uzumaki nhất tộc cảm chi năng lực bên trong lại không có thính lực cái này một hạng. Hiển nhiên Uzumaki Mito vô sự tự thông khai phát ra kiến văn sắc tại thính giác phương diện năng lực. Nếu không phải mình đây là hệ thống sản phẩm, khả năng trong vòng vài ngày liền bị Uzumaki Mito vượt qua quá khứ. Khác giật ra. Hashirama tế bào nghiên cứu đến thế nào? Uzumaki Mito ngồi thẳng, vừa mới bắt đầu, lão sư thử cấy ghép một điểm, khống chế không nổi, bị ta cắt đứt. Akabani thành thật trả lời, Tobirama không nhìn lầm, tên kia so hầu tử không thành thật nhiều. Bất quá, hiện tại cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Uzumaki Mito nghe được Danzo chính mình cấy ghép, trong lòng thoáng thở phào, chí ít không phải loại kia thí nghiệm. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, thực sự vạn bất đắc dĩ. Nói không chính xác ta cũng phải cấy ghép Hashirama tế bào. A, Sunet có chút không để ý tới hiểu biết. Sau đó nhoáng một cái thần hiểu được. Đây là vì lợi dụng Hashirama tế bào gia tăng thọ mệnh cùng thân thể hoạt tính. Nàng do dự một chút. Đang nghĩ có nên hay không nói con rơi quả thực sự tình. Nói chuyện, thứ này tựa hồ còn chưa tới tay. Chỉ là Akabani mộng thấy nó. Nhưng cấy ghép Hashirama tế bào lời nói. Này tác dụng phụ liền lớn. Nàng ngẫm lại, vẫn là mở miệng hỏi, ngài cảm thấy con rơi quả thực thế nào? Xinh đẹp, truyện tranh không có phí công. Akabani tâm lý điểm cái tán. Lời này chính mình hỏi liền lộ ra quá tận lực. A, hấp huyết quỷ hình thái. Thật muốn có, Uzumaki Mito vốn là nói đùa tính chất. Bất quá sau đó nghĩ đến Akabani loại kia trưởng khống lôi điện năng lực. Nhất thời đem lời thề nghẹn trở về. Nghiêm túc muốn mấy giây. Nàng nói ra, muốn thật có ta khẳng định ăn. Chí ít có thể mang ban cùng một chỗ xuống địa ngục. Vậy quá tốt, Sunet vui vẻ đến bảo. Akabani liếc liếc một chút, nhịn không được dội nước lạnh nói. Jiraiya vừa mới ra biển, có thể hay không tìm tới đều là vấn đề. Người cao hứng như vậy làm gì? Sơ đại đại nhân tế bào vẫn là muốn làm lập hồ sơ. Nói thực ra, trước mắt Konoha, không thể rời bỏ ngài trợ giúp. Ha ha, yên tâm đi. Không thấy được ngươi manga kết cục, ta có thể bỏ không được rời đi. Uzumaki Mito nửa đùa nửa thật, nửa là cảm khái. Tuy nói chỉ là tiểu tiểu manga, nhưng chất chứa Akabani chưa nhiều tâm huyết. Sửa đổi biến Konoha rất nhiều. Không có hắn, Uchiha có thể là như bây giờ. Lấy Danzo cá tính, tương lai Uchiha sớm muộn muốn tạo phản. Tạo phản kết cục nha. Ban đối tộc nhân hiển nhiên cũng không có tình cảm gì. Bảo đảm không cho phép hội lợi dụng Danzo nội ứng ngoại hợp diệt tộc. Akabani tọa hạ lại cùng với nàng trò chuyện một trận, sau đó mới đứng dậy rời đi. Chạy đợi, thuận tiện tìm tiểu xe Jesu các nàng chơi một hồi tốt xấu là muội muội mình. Đến bên này làm sao cũng phải bồi bồi. Đại hắn sau khi đi, Uzumaki Mito cầm cái này sách, cao ngạo Rider, manga. Biểu lộ như có điều suy nghĩ, con rơi quả thực, tuy nói chỉ là manga bên trong đồ, vật, nhưng nàng có loại không khỏi trực giác. Jiraiya lần này không chỉ có thể bình an trở về, sẽ còn một đường hộ tống ác ma quả thực đến Konoha. Một loại rất kỳ quái trực giác, đây cũng là nàng xem hết manga, gọi Uzumaki Sejesu ra ngoài một trong những nguyên nhân. Bây giờ nhìn, theo Akabani có quan hệ sao? Nàng lâm vào trầm tư, bất quá nghĩ đến Akabani lôi điện năng lực cùng Sunet phản ứng. Nàng suy tư một lát sau hỏi, Sunet, cái này một quyển làm sao không đầu không đuôi? Phía trước nội dung cốt truyện đâu? Là Akabani mộng thấy một đoạn nội dung cốt truyện, tạm thời còn chưa nghĩ ra làm sao ăn cắm đi vào. Sunet trả lời nói ra, mộng thấy, Uzumaki Mito nằm trên ghế. Mộng thấy, manga, năng lực. Còn có hiện thân mang theo khống chế mộng cảnh năng lực mộng vòi heo nhất tộc. Có ý tứ, nàng nghiền ngẫm cười cười. Nãi nãi, ngươi cười cái gì? Không có gì, ta vừa nghĩ đến Akabani hẳn là không dạy ngươi kiến văn sắc bá khí. Ngươi qua đây ta dạy cho ngươi làm sao mở kiến văn sắc. Uzumaki Mito không có trả lời, mà chính là thuận miệng xách một chuyện khác giật ra đề tài. Sunet cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ quái hơn là vì cái gì Akabani dạy nãi nãi kiến văn sắc, lại căn bản không có đề cập với nàng cùng chuyện này. Quá phận, nghe Uzumaki Mito nói cái gì là kiến văn sắc về sau. Sunet càng tức giận, làm người không thể thái Akabani, nếu không thì không có người sẽ thích hắn. Đi ra Senji nhất tộc gia môn, Akabani đột nhiên toàn thân đánh cái rùng mình. Hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút. Nơi này có chút tà môn, mỗi lần tới tựa hồ cũng không có bắt kịp chuyện gì tốt. Lần này luôn cảm thấy cũng ra chút vấn đề. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Akabani hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Một mực về đến nhà cũng không thể minh bạch chuyện ra sao. Đột nhiên hắn nghĩ tới lúc rời đi, Uzumaki Mito ánh mắt kia rất kỳ quái. Ta nhớ được, kiến văn sắc bá khí có dự kiến tương lai năng lực. Tạ Ảnh phân thân nghe xong gật gật đầu. Hắn hỏi được rất lợi hại, không có trình độ. Nhìn qua hải tặc vương đều biết. Bigmom thủ hạ Katakuri liền đem kiến văn sắc tu luyện tới báo trước tương lai cấp độ. Bất quá hắn năng lực chỉ có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Không ngừng Katakuri, manga bên trong, rất nhiều nhân vật đều xuất hiện tuyệt cảnh lúc đoán trước tương lai, biểu hiện. Chẳng lẽ nói, Uzumaki Mito nắm giữ loại năng lực này? Akabani nghĩ đến nàng nửa ngày nắm giữ kiến văn sắc biểu hiện. Tâm lý có chút hoang mang rối loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.